Phạm Đồ gật gù, rất nhanh đã tìm đến một vị phong hành vệ sử dụng kiếm tới cho hắn. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thần đều luyện kiếm ở bên trong huấn luyện như vậy. Đến ngày thứ 5, số lượng phong hành vệ Giang Thần đối mặt đã đạt đến 5 người. Trên sân rộng rãi khi xảy ra ác chiến có chút chật hẹp, áo choàng của 5 phong hành vệ phần phật, kiếm trong tay càng nhanh hơn, giống như 5 đạo cực quang, từ các phương vị khác nhau tấn công về phía Giang Thần. Vẻ mặt của Giang Thần rất chấn định, mũi kiếm sắc bén không ngừng bay nhanh, kiếm sắt trong tay trong một giây đã biến hóa vài lần. Tiếng kiếm và kiếm va chạm không ngừng vang lên, như là tấu nhạc. Cũng không lâu sau Giang Thần đã phá vỡ cục diện bế tắc, kiếm động theo người, đánh bại từng người trong 5 tên phong hành vệ. Chúc mừng kiếm thuật của thiếu chủ lại tăng lên một tầng nữa. Giang Vĩ quỳ một chân trên đất, hắn không cần thiết phải làm như vậy, nhưng hắn tự nguyện, hơn nữa còn là xuất phát từ nội tâm. 4 tên phong hành vệ khác cũng liên tục quỳ xuống dưới đất. Rất tốt, những ngày qua các ngươi đã cực khổ rồi, thưởng mỗi người một khối thú đầu kim. Giang Thần nói, đa tạ thiếu chủ. Giang Thần thoải mái cười to, trải qua những ngày luyện kiếm không ngừng nghỉ, hắn đã phát hiện ra một chuyện. Hắn không có thiên phú kiếm đạo cao như kiếm thần, nhưng hắn là thiên tài chiến đấu, là loại người có thể nhanh chóng tiến bộ ở trong thực chiến. Người có thiên phú như vậy, ở trong thánh vực đều là tồn tại cực kỳ chói mắt, tốc độ trưởng thành kinh người. Đáng tiếc, nếu như phong hành vệ không kiêng dè, toàn lực để giết ta, như vậy thu hoạch trong mấy ngày nay sẽ càng lớn hơn. Giang Thần cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy mà thôi. Các phong hành vệ không thể làm như vậy, một khi có chuyện, bọn họ sẽ không gánh vác được trách nhiệm. Thiếu chủ, hôm nay đã là ngày thưởng cuối năm. Phạm Đồ ở bên cạnh đã không thể chờ đợi được nữa mà đi tới. Phạm Thúc, đã chuẩn bị xong chưa? Giang Thần hỏi. Rồi. Phạm Đồ dùng sức gật đầu, hắn đã sớm không kiềm chế nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Kinh hỉ Tây Lan Nhai của Sơn Thành là chỗ giao giới địa bàn giữa Đông Viện và Tây Viện. Lúc này đã tràn ngập pháo và tiếng hoan hô của những đứa trẻ. Có người đánh trống, múa lân. Mọi người chú ý tới việc Tây Viện đang không ngừng chất từng cái dương xuống, liên tục mở ra. Nhìn thấy những cái dương kia, vẻ mặt của người Tây Viện đều có chút hưng phấn. Tây Viện đã sớm thả ra tin tức truyền ra, thưởng năm nay sẽ phong phú hơn so với năm vừa rồi. Chủ nhân Tây Viện Giang Thiên Hùng và nhi tử Giang Kiến của hắn đang đứng đằng sau những chiếc dương, bên người là quản sự Lý Hoành. Ba người đang đắc ý nhìn đường phố ở phía đối diện. Nơi đó là vị trí của Đông Viện, cũng có những cái dương như bên này. Chỉ là số lượng đã giảm đi rất nhiều, bầu không khí cũng cực kỳ nặng nề. Tâm tình của người hai viện hoàn toàn trái ngược với nhau. Cao Nguyệt mặt mày ủ rũ đứng ở đó, nàng biết nhi tử mình đã bán linh đan đi, nhưng nàng đã quên đi một món nợ. 300 viên tụ khí đan chỉ có thể giải nguy khẩn cấp, thưởng cuối năm có thể còn ít hơn so với vừa rồi. Lý Hoành đột nhiên la lớn, Tây Viện, một năm này mọi người cực khổ rồi. Mỗi hộ sẽ được 10 khối thú đầu kim và 10 viên tụ khí đan, ngoài ra còn có gia thú và những phần thưởng khác. Ô ô ô, người Tây Viện phát ra tiếng kêu quái dị, hưng phấn không thôi. Giang Thiên Hùng thỏa mãn gật gật đầu, từng cái dương được mở rộng ra. Đồ vật bên trong khiến cho cả con đường bắt đầu ồ lên. Người của Đông Viện cũng không nhịn được nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy bên trong cái dương lớn thứ nhất là ánh vàng rực rỡ. Cái dương thứ hai là một lượng lớn tụ khí đan. Dương thứ ba là những tấm da tinh mỹ. Thứ tư và thứ năm là các loại vũ khí, đao kiếm côn bổng đều có. Người của Tây Viện kích động, lĩnh thưởng cuối năm thuộc về mình. Phu nhân, chúng ta cũng bắt đầu đi. Ở bên Cao Nguyệt, có người bất đắc dĩ nói. Chờ một chút, thần nhi nói nó sẽ tới ngay. Cao Nguyệt nói. Một người trung niên đội mũ đột nhiên nói. Phu nhân, người không cần phải chú ý. Chúng ta sẽ không trách người. Năm rồi chúng ta có thể hưởng phúc. Năm nay cũng có thể đồng cam cộng khổ. Không sai, đây là chuyện không có biện pháp nào khác. Chúng ta có thể tiếp nhận được. Có không ít người phụ họa. Chỉ có điều Cao Nguyệt lại làm cho những người ủng hộ này im lặng. Nghĩ cũng đúng, bọn họ đã không ôm được gì hy vọng gì đối với Đông Viện nữa. Bởi vì coi như sống qua năm nay, sang năm vẫn sẽ không có biện pháp gì khác có thể dẫn tới sự thay đổi. Phong Lý Kiếm trở về. Giang Phàm, ngươi lại đang nói lời hay sao? Một thanh âm chói tai đụng vào dây thần kinh của người Đông Viện. Người trung niên đội mũ nhìn sang, cả giận nói, Giang Ngọc, hóa ra là tên phản bội nhà ngươi. Người vừa mới nói chính là một vị nam tử gầy nhỏ, khuôn mặt rất phổ thông, con mắt rất nhỏ, đặc biệt là lúc này cười lên chỉ có lại một cái khe hẹp. Hắn đã khiến cho không ít người tức giận. Thì ra tên này là người của Đông Viện, kết quả chủ động nương nhờ vào Tây Viện, không cần Tây Viện đến tiếp quản. Càng quá đáng hơn chính là, hắn còn đi thuyết phục những người khác đồng thời đi với hắn, trong đó bao gồm cả Giang Phàm. Giang Phàm răn dạy hắn một trận, mắng hắn. Hôm nay, hắn đến trả thù. Trên tay hắn cầm 10 khối thú đầu kim và tụ khí đan, đắc ý kêu gào. Con của ngươi đang ở thời kỳ then chốt ngưng khí, nó có biết sự ngu xuẩn của ngươi đã làm cản trở sự tiến bộ của nó không? Vậy trước đây khi ngươi nhận được chỗ tốt, ngươi có còn nhớ không? Giang Phàm lạnh lùng nói, ha ha ha, khổ cực làm việc cho Đông Viện, nhận được thù lao là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn nói gì tới cảm ơn cơ chứ? Hiện tại ngươi nói xong chưa, để ta tới nhìn một chút xem. Có lẽ Đông Viện cũng chỉ có thể cho mỗi người 5 khối thú đầu kim a. Lời vừa nói ra, người của Đông Viện biến sắc, Cao Nguyệt càng cúi đầu. Dù sao Giang Ngọc cũng là người của Đông Viện, đối với tình huống của Đông Viện hiểu rất rõ. 5 khối thú đầu kim đã là cực hạn, nhiều hơn nữa bên này không bỏ ra nổi. Ngươi sai rồi. Bỗng nhiên, thanh âm của Giang Thần vang lên. Mọi người nhìn qua. Giang Thần như long hành hổ bộ đi tới trước người Giang Ngọc, không quan tâm tới người này mà nói, thưởng cuối năm của Đông Viện năm nay sẽ là mỗi người 20 khối thú đầu kim, 10 viên tụ khí đan, mặt khác mỗi viên tụ khí đan đều là thần phẩm. Lời vừa nói ra, toàn bộ Tây Viện rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Giang Ngọc không biết nên nói cái gì, bất kể là thật hay là giả. Bằng vào thân phận của hắn cũng không thể buông lời chất vấn Giang Thần. Giang Thần, ngươi không sợ nói mạnh miệng sẽ cứng họng sao? Bên kia Giang Kiến đã kịp phản ứng lại, mạnh mẽ chào phúng một câu. Thần nhi, chúng ta lấy thú đầu kim từ đâu a? Cao Nguyệt cũng rất hồi hộp, tình huống của Đông Viện nàng quá là rõ ràng. Quan trọng nhất chính là thứ Giang Thần nói chính là tụ khí đan thần phẩm. Đã nói như vậy, nếu như không bỏ ra được đồ, như vậy tất cả sẽ xong. Phạm Thúc, Giang Thần ném cho Cao Nguyệt một nụ cười trấn an, hắn lại lớn tiếng hô một tiếng. Sau đó Phạm Đồ và hai tên phong hành vệ phân biệt gánh một cái dương, để ở dưới đất, phát ra tiếng vang trầm thấp thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó, Giang Thần tự mình mở cái dương ra. Trong hai cái dương, tất cả đều là thú đầu kim, còn có một cái dương là tụ khí đan thần phẩm, hơn nữa lại thêm mấy hòm đồ vật mà Cao Nguyệt chuẩn bị, trong nháy mắt đã hạ thấp số lượng bên Tây Viện đi. Bắt đầu đi, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Giang Thần không mặn không nhạt hạ lệnh. Phạm Đồ háng giọng hô lớn, huynh đệ tỷ muội Đông Viện đến đây đi, lĩnh thưởng cuối năm của các ngươi đây, thật sự cho mỗi người 20 khối thú đầu kim. Còn có tụ khí đan thần phẩm hay sao? Có người của Đông Viện dùng giọng không thể tin được hỏi. Đương nhiên, Phạm Đồ tự tin trả lời. Vạn tuế, người của Đông Viện không nhịn được cuồng hoan, giống như là giá thú điên cuồng vậy. Tất cả ngột ngạt bị quét sạch sành xanh. Tây Viện đang đắc ý đều há hốc mồm. Giang Ngọc lúc trước kêu gào nhìn thú đầu kim trong tay một chút. Lại nhìn về phía 20 khối thú đầu kim và tụ khí đan thần phẩm trong tay Giang Phàm, vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp. Ha ha ha ha, hiện tại nhi tử của ngươi đã biết ngươi đã bỏ qua cơ hội gì của nó chưa? Giang Phàm lặp lại một lần lời nói vừa rồi của hắn. Giang Ngọc hối hận không nói thành lời được. Hắn khẽ cắn răng, im lặng không lên tiếng mà rời đi. Bên kia Giang Thiên Hùng và Giang Kiến đi tới. Sau khi xác định là tụ khí đan thần phẩm, hắn không nói ra lời. Coi như là như vậy, Giang thần ngươi. Giang Kiến mở miệng muốn nói lời chào phúng. Giang thần không cho hắn cơ hội, ngắt lời nói, ít nói nhảm đi. Cảnh giới của ta đã là tụ nguyên cảnh, Giang Kiến, ngươi thì sao? Dường như ngươi không hề tăng lên a. Tụ nguyên cảnh, Giang Kiến vốn định chào phúng cảnh giới của Giang thần hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía phụ thân hắn. Giang Thiên Hùng nhìn chằm chằm vào Giang thần không tha, giống như muốn nhìn ra cái gì đó ở trên người hắn vậy. Tụ nguyên cảnh, thần nhi, có phải là thật không? Cao Nguyệt kích động, nắm lấy cánh tay của Giang thần. Nàng chỉ cảm thấy kinh hỉ nối tiếp kinh hỉ, không biết nên hình dung tâm tình của nàng lúc này như thế nào. Nhi tử của nàng không bởi vì thần mạch bị đoạt mà biến thành phế nhân, mà đã một lần nữa đứng lên. Thiếu chủ, thần thiếu gia, người của Đông Viện đều tới đây, dường như bọn họ đã tìm được người dẫn đầu. Có Giang thần ở đây, người Tây Viện sẽ không được như ý. Giang Thiên Hùng là người rời đi tiếp theo, không nói lấy một lời. Giang thần, ngày mai ca ca ta sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi biết mặt. Giang Kiến để lại một câu hung ác, không cam lòng rời đi. Ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Giang thần khinh thường cười cười, tiểu tử như vậy không thể làm cho hắn nổi lên một chút hứng thú gì. Đến đây, phân phát thưởng cuối năm đã chấm dứt. Đông Viện hoàn toàn vượt lên so với Tây Viện, đương nhiên công thần sẽ là Giang thần. Đứa nhỏ này, tại sao không nói cho ta sớm hơn một chút chứ? Cao Nguyệt nghe Giang thần nói về chuyện tụ khí đan thần phẩm xong, bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ, lại trừng mắt nhìn về phía Phạm Đồ, bất mãn nói, sao ngươi cũng hồ đồ với nó chứ? Chủ mẫu, Phạm Đồ không biết nên nói cái gì cho phải. Mẫu thân, đây không phải muốn cho người một niềm vui bất ngờ sao? Giang thần vội nói, còn kinh hỉ cái gì nữa chứ? Mấy ngày nay mẫu thân ăn không ngon ngủ không yên à? Cao Nguyệt oán giận liếc mắt nhìn hắn, tiếp theo lại nở nụ cười ngọt ngào không tên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Vấn Kiếm Môn tụ nguyên cảnh phân chia không giống như ngưng khí cảnh, chia ra làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mỗi kỳ lại phân nhập môn, viên mãn, đỉnh cao. Cảnh giới tụ nguyên cảnh bây giờ của Giang thần là sơ kỳ nhập môn. Ngày thứ hai sau khi phân phát thưởng cuối năm, đệ tử Giang phủ ở ngoài lục tục trở về. Trong đó có ca ca Giang Phong của Giang Kiến. Một năm này tiến bộ của hắn cực nhanh, cảnh giới đã đạt đến tụ nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao. Hắn còn mang về một vị bằng hữu nữ có thân phận cao quý, khiến cho người ta suýt xoa không thôi. Mặt khác, biểu tí có quan hệ không tệ với Giang thần cũng đã quay về. Nàng tên là Giang Lộ, là một nữ nhân rất xinh đẹp. Sau khi trở lại Nam Phong Lĩnh đã lập tức đến phòng của Giang thần, cảm thấy đồng tình và oán giận đối với cảnh ngộ mà hắn phải chịu. Nàng còn mang tới một tin tức có quan hệ với Tô Thiến. Ngày mai, khi ngũ yến sẽ xuất hiện một kẻ địch rất khó chơi đối với Giang thần. Một người thanh niên tên là Mạnh Phi sẽ mang theo sư muội hắn đi tới Giang phủ, nói là tới Thập Vạn Đại Sơn rèn luyện, tham gia trò vui ở Giang phủ. Không biết Giang Lộ nhận được tin tức từ đâu, nàng nói với Giang thần, hắn chính là bằng hữu nam mới của Tô Thiến, có lẽ sẽ chút giận thay cho Tô Thiến. Sư phụ của hắn là Quy Nhai, là cường giả rất là có tiếng trong Thập Vạn Đại Sơn. Ồ, chút giận. Giang thần không biết lời này là có ý gì, nếu nói hả giận cũng là hắn mới đúng a. Ngươi có viết hưu thư đưa cho Tô Thiến kia không? Giang Lộ hỏi. Một nữ sinh nhận được hưu thư là một chuyện rất mất mặt, nên cũng khiến cho Mạnh Phi tức giận như vậy. Bọn họ muốn để ngươi ký giấy từ hôn. Giang thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng hắn lại có chút không rõ. Hắn nói, làm sao tỷ biết được những tin tức này chứ? Ta ở ngay trong Bạch Thủy Thành A. Giang thần kịp phản ứng lại, Giang Lộ làm việc ở Bạch Thủy Thành, đương nhiên tin tức phải linh thông hơn hắn rất nhiều. Nếu tỷ đã biết Mạnh Phi kia là bằng hữu nam của Tô Thiến, như vậy để thấy hưu thư này không thành vấn đề. Giang Lộ không yên lòng, nói, chỉ sợ ngày mai hắn sẽ đi tìm ngươi gây phiền phức.

xem ra không có phụ thân ngươi quản giáo, ngươi thực sự càng ngày càng kỳ cục. Hôm nay người làm ca ca như ta đành phải giáo huấn ngươi một chút. Thật sao? Ngươi muốn giáo huấn ta ra sao đây? Giang Thần ngẩng đầu, có chút khiêu khích mà nhìn hắn. Rất nhanh ngươi sẽ biết, Ngũ Yến sẽ có nhiều cơ hội. Giang Phong không vội vã ra tay mà mang theo Kim Khiết rời đi. Lúc này, Giang Thần đã nhận ra được một ánh mắt rơi vào trên người mình, cực kỳ lạnh lùng, khiến cho hắn rất không thoải mái. Hắn nhìn sang, chỉ thấy ở chỗ ngồi của khách quý phát hiện ra một thanh niên tuổi tác gần như Giang Phong. Trùng hợp là bên cạnh hắn cũng có một nữ tử. Lúc này Giang Lộ đi tới trước người của hắn, chú ý tới ánh mắt của hắn, lại gật đầu với hắn một cái. Chính là Mạnh Phi kia sao? Hai mắt của Giang Thần híp lại, không chỉ không có sợ hãi mà trái lại còn giấu giếm phong mang. Hắn nghĩ, lần trước mẫu thân đi Tô gia đã gặp một người tự xưng là bằng hữu nam của Tô Thiến, nói năng rất lỗ mãng. Hắn gọi Tuyết Nhi tới, chỉ về phía Mạnh Phi kia rồi hỏi, ngày đó có phải là tên này nói năng lỗ mãng hay không? Chính là hắn. Tuyết Nhi liếc mắt nhìn, gật đầu rất chắn chắn. Hắn nói thế nào? Giang Thần hỏi. Không nghĩ tới Tuyết Nhi lại liếc mắt nhìn hắn, không dám mở miệng. Giang Thần lấy làm kinh hãi, dùng tính cách của Tuyết Nhi mà lại không dám nói ra. Có thể thấy được Mạnh Phi kia đã quá đáng bao nhiêu. Rất tốt, ta biết rồi. Giang Thần lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Ly Hồn Cung. Đúng lúc này, toàn trường truyền đến tiếng rối loạn không nhỏ. Các khách mời đến đây liên tục đứng dậy, cùng nhìn về một phương hướng. Phủ chủ Giang Phủ Giang Vấn Thiên cũng chính là gia gia của Giang Thần chậm rãi đi tới. Rất nhiều người trong Giang gia cũng hơn non nửa năm rồi chưa gặp mặt hắn. Rốt cục hắn đã hiện thân ở trong ngày vui này, vẫn càng già càng dẻo dai như cũ, vẻ mặt sáng láng, khiến cho người ta yên lòng hơn không ít. Giang Vấn Thiên chào hỏi từng vị khách mời tới tham dự Ngũ Yến, sau đó ngồi vào bên trên chủ vị. Giang Thần nhận được ánh mắt ra hiệu của Cao Nguyệt, hắn đi lên phía trước hỏi thăm gia gia hắn. Thần nhi sao, thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Trên khuôn mặt ngang dọc của Giang Vấn Thiên nở ra nụ cười sang sảng. Hắn không đề cập tới chuyện ở Hắc Long Thành, cũng không đề cập tới phụ thân của Giang Thần. Giang Thần hiểu ý hắn, chỉ nói chúc Tết một chút mà thôi. Giang Lộ, Giang Kiến, Giang Phong và một ít con cháu đích tôn liên tục đi tới phía trước, chúc Tết trưởng bối. Sau đó, Giang Vấn Thiên đứng dậy nhìn về phía mọi người, mạnh mẽ tuyên bố Ngũ Yến năm nay chính thức bắt đầu. Một bàn thức ăn phong phú được mang lên bàn, hương vị lan tràn ra toàn trường, những đứa nhỏ tham ăn đã không nhịn được nữa mà động đũa. Giang Phong à, một năm nay ở học phủ con có thu hoạch gì không? Giang Vấn Thiên nói. Trong lòng Giang Phong vui vẻ, tự hào nói, ra ra. Cảnh giới của con đã đạt đến sơ kỳ đỉnh cao, không lâu nữa sẽ đạt tới tụ nguyên cảnh trung kỳ. Đến lúc ca ca sẽ trở thành lực lượng rất mạnh mẽ của Giang Phủ A. Giang Kiến lập tức nói một câu phụ họa, được. Giang Vấn Thiên hài lòng gật gù, bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía Giang Thần, có chút tiếc nuối nói, nếu như tiểu thần không bị thương thì thật là tốt biết bao nha. Vừa nói ra, trên mặt Giang Phong mang theo vẻ bất mãn, nói, trước đó Giang Thần kẹt ở bình cảnh ngưng khí cảnh, cần thời gian để đột phá, nếu như không bị thương thì cũng mất một năm là có thể đột phá. Sau khi Giang Thần bị thương còn có thể trong vòng non nửa năm đã đạt đến tụ nguyên cảnh, sao phải cần nhiều thời gian như vậy cơ chứ? Giang Lộ phản bác một câu, cũng không phải ngươi cũng vừa mới trở thành tụ nguyên cảnh hay sao? Ngươi phải bỏ ra thời gian bao lâu chứ? Giang Phong châm chọc nói. Tiểu bối đấu võ mồm làm cho đám người đang ngồi trên bàn không nhịn được cười cười. Nhị trưởng lão nói, đã như vậy thì đã bắt đầu sát hạch hàng năm đi, nhìn xem đệ tử nhà ai ưu tú nhất. Ngay lập tức, vẻ mặt của các đệ tử trở nên nghiêm túc, bên trong chờ mong lại mang theo sự thấp thỏm. Tết đến không chỉ là lúc tụ tập cùng một chỗ để ăn một bữa cơm, mà còn thử xem người trẻ tuổi đã trưởng thành tới mức độ nào. Nguyên nhân khiến cho Giang Thần nỗ lực trở thành tụ nguyên cảnh cũng nằm ở đây. Rất tốt, bắt đầu đi, dọn ly hồn cung ra. Giang Vấn Thiên không có ý kiến, mà vung tay lên. Ly hồn cung là vũ khí độc nhất của Nam Phong lĩnh, đặc điểm là không có bất kỳ lực sát thương nào, thế nhưng lại có thể kiểm tra ra cường độ linh hồn của một người. Cường độ linh hồn lại liên quan tới sức lĩnh ngộ đối với công pháp và lực cảm ngộ trên võ học. Vì lẽ đó cho nên ly hồn cung có thể nhìn ra thiên tư của một người. Thứ này rất hiếm có, thiên phú ở trên đại lục này liên quan đến tất cả mọi người. Thế nhưng không có phương pháp đáng tin cậy 100% có thể xác định được thiên phú của một người. Cũng giống như đánh bạc vậy, nhất định phải đào tầng bên ngoài kia ra thì mới có thể nhìn thấy bên trong là bảo vật hay là rác rưởi. Một người cũng phải trải qua tu luyện, thông qua thời gian và thành tựu thì mới có thể phán đoán được. Thế nhưng, mỗi người đều muốn được biết thiên phú của mình sớm, muốn biết mình có thể đi được bao xa ở trên con đường tu hành. Rất nhiều thế lực lớn lại càng hy vọng tìm ra được biện pháp kiểm tra thiên phú để chọn đệ tử rồi tiến hành bồi dưỡng. Đệ tử Giang Phủ cầm ly hồn cung từ phía xa xã bắn trúng mục tiêu. Khoảng cách càng xa thì đại biểu cho cường độ linh hồn càng cao. Đệ tử Vấn Kiếm Môn là Mộ Dung Phong và Lý Liệt không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng may hắn đã nghe người của Giang gia ở bên cạnh giải thích. Lúc này hai người mới biết rõ. Mộ Dung Phong là một vị đại mỹ nhân, có vẻ đẹp hoàn toàn tương tự với nữ nhân ở trên núi, tao nhã mà không mất đi sức sống. Một thân mặc y phục bó sát, khiến cho thân thể nàng càng trở nên mê người, hấp dẫn không ít ánh mắt cuồng nhiệt. Nàng nói, công cụ kiểm tra thiên phú từ trước đến giờ ít có, đặc biệt là độ chuẩn xác không được cao a. Không nghĩ tới ở trong nơi như Thập Vạn Đại Sơn này lại nhìn thấy loại đồ vật này, còn được tạo thành thứ thú vị như vậy. Lúc chúng ta trở về, mua một cái a. Sau khi về tông môn mang cho trưởng lão nhìn xem phương pháp kia có đúng hay không nha. Lý Liệt nói, Vấn Kiếm Môn cũng có Vấn Thiên Kiếm chuyên môn kiểm tra thiên phú. Lưỡi kiếm có khắc khí văn, rất khó để rút kiếm ra khỏi vỏ. Dựa theo độ ra khỏi vỏ bao nhiêu để phán đoán thiên phú ở trên kiếm pháp của một người. Số lượng ly hồn cung có hạn, đệ tử Giang Phủ nhất định phải thay phiên nhau tiến lên. Từng đệ tử cầm ly hồn cung đứng ở trên bãi đất trống, nhắm vào ấm sứ trên không trung, ấm sứ gần nhất cũng được 300 bước. Đại đa số đệ tử đều lựa chọn mục tiêu gần nhất, bởi vì nếu như khiêu chiến mục tiêu càng xa hơn, một khi không bắn trúng, thành tích sẽ là con số 0. Chỉ có người có đủ tự tin mới sẽ khiêu chiến độ khó cao hơn. Ví dụ như Giang Phong, hắn có thể được Thương Nam Học Phủ thu làm đệ tử, tất nhiên thiên phú sẽ không kém một chút nào. Hắn vô cùng tiêu sái bắn ra một mũi tên sắc bén xé gió, xé rách trời cao, khiến cho ấm sứ cách đó 800 bước hóa thành mảnh vỡ. Người Giang Phủ thốt lên từng tiếng kinh ngạc, vẻ mặt của Giang Thiên Hùng lại càng tự hào. Giang Vấn Thiên cũng hài lòng gật đầu, chơi rất vui, ta cũng thử xem. Kim Khiết kia đột nhiên đi tới trước người Giang Phong, ngữ khí hoàn toàn không có ý tứ thương lượng, trực tiếp đưa tay ra muốn nhận cung. Không thành vấn đề, Giang Phong cũng đưa ly hồn cung cho nàng. Kim Khiết không vội bắn tên, đầu tiên là thưởng thức ly hồn cung, thử kéo dây cung, lại sờ hồn tiễn. Nàng rất có tự tin, cho nên trực tiếp quay về mục tiêu ở ngoài ngàn bước. Cánh tay nhỏ nhắn kéo dây cung đến cực hạn, mũi tên siêu một tiếng, ấm sứ cách đó 1200 bước lập tức bị bắn trúng. Hoa! Không ít người xem nhìn thấy một màn này bị kinh diễm. Ồ! Xem ra ta còn có thể lựa chọn mục tiêu còn xa hơn a. Kim Khiết rất là cao hứng, đang muốn kéo mũi tên thứ hai. Giang Phủ không phải là nơi ngươi du ngoạn, mỗi người một lần, coi như ngươi muốn chơi thì cũng phải nói tới thứ tự. Giang Thần đi tới, đối với nữ nhân này hầu như hắn không có chút kiêng nể gì cả. Kiếp trước hắn thân là thiếu gia của Lăng Vân Điện, nhưng hắn chưa từng tùy tiện vì thân phận của mình. Biểu hiện của Kim Khiết lại giống như là đóa hoa trong nhà ấm, có thói hư tật xấu không thể xóa nhòa. Thực sự là nghèo túng, quỷ hẹp hòi. Kim Khiết bĩu môi, nàng không có ấn tượng gì hay với Giang Thần. Con ngươi nàng khẽ chuyển động, đưa ly hồn cung ra rồi chế giễu nói, ngươi còn chưa bắn đúng không? Thành tích năm rồi là bao nhiêu vậy? 800 bước. Giang Phong hỗ trợ hắn trả lời.